Chương 744, khói đặc cùng cho tàn. Ta chỉ có thể cảm tạ ngươi là tinh linh tộc làm hết thệ cờ dít, ta cảm thấy ngươi là một cái khẳng khái lại lãng mạn quân vương. Trên bàn rượu, nhìn cách đó không xa những cái kia vừa múa vừa hát biểu diễn gờ dị kỉnh mỹ nữ, tinh linh An Dê mượn tiểu kỉnh cảm tạ cờ dít no y nàng biết cờ dít vì tinh linh tộc bên trong phụ bỏ ra rất nhiều thứ, những vật này đối với một cái đế quốc tới nói, QNZ tuyệt đối có thể dùng có giá trị không nhỏ để hình dung. Không cần cảm tạ ta, trên thực tế tinh linh tộc bên trong phụ mang tới thổ địa, là ta vẫn muốn lại một mực không có hoàn toàn nắm giữ. Cờ dít lung lay chén rượu trong tay, ngồi đối diện tại bên cạnh mình An Dê an ủi. Hắn xác thực vẫn muốn trưởng không kết nối gờ dị kìn cùng ệ lạn ở giữa đường dây xe lửa, thu hoạch được một cái cùng gờ dị kìn ở giữa giáp giới. Bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc một khi có được cùng gờ dị kìn ở giữa giáp giới, hệ lạn hiệu đế quốc quân đội liền có thể là một mực trú đóng ở gờ dị kìn phía tây bộ đội cung cấp ổn định đường tiếp tế đường. Cái thông đạo này ý nghĩa xa lớn xa hơn tác dụng của nó có như vậy một đầu thông đạo, trú đóng ở xa xôi ma pháp chi nhãn phụ cận thứ 9 tập đoàn quân 7, sau lưng liền có một đầu về nhà con đường. Sự tình gì càng muốn vặn lấy tới đàn ông các ngươi đều nhàm chán như vậy sao? An Dê nhìn xem lung lay chén rượu Cờ Dít, bất đắc dĩ mà hỏi. Cờ Dít cười cười xấu hổ, hắn cảm thấy mình tại một cái hơn ngàn năm lão yêu tinh trước mặt, không sai biệt lắm là chơi không ra hoa dạng gì tới. Giờ này khắc này hắn cảm thấy trên địa cầu những cái kia từng để cho hắn nghe nhiều nên thuộc cố sự khẳng định không phải thật sự loại kia sống hơn 1.000 năm yêu quái làm sao có thể tại yêu đương trên con đường này biểu hiện như thế tiểu bạch cho dù là nhìn người khác yêu đương, nhìn dòng dã 500 năm, không sai biệt lắm cũng là một kẻ lọc lõi. Các tiên sinh để chúng ta vì hai nước ở giữa hữu hảo, cạn ly lúc này, một cái gờ gì kỉnh quan viên đến đây mời rượu. Đánh gây cờ rít đối mội từ tuổi tác nội tâm trêu chọc. Hắn bưng chén rượu lên, cách một khoảng cách ra hiệu một chút, xem như cùng đối phương chạm qua chén. Những này gợi cảm mị ma, thật đúng là lãng phí. Xa xôi ma giới, Bồ Dì Sẻn thủ hạ một tên binh lính vượt qua trên mặt đất một bộ mị ma thi thể, đối mình đồng bạn bên cạnh cảm khái nói. Cho dù là chết rồi, nằm dưới đất cố này mị ma thi thể, cũng đủ làm cho đại đa số nam người huyết mạch phung trương. Loại này trời sinh liền yêu mị gợi cảm ưu vật, tê liệt trên mặt đất càng thêm nổi bật dáng người, quả thực khiến đi ngang qua nơi này hệ lạn hiệu binh sĩ miệng đắng lưỡi khô. Không có cách nào, cái gọi là tham gia quân ngũ 3 năm, theo mẹ thi đấu điêu thuyền tại cơ hồ nhìn không thấy nữ tính lục quân trong bộ đội, chỉ cần giống một chút dạng giống cái, đều có thể để người huyết dịch lưu động ra tốc. Hiện tại cũng không muộn, nếu như ngươi không ghét tâm. Một cái khác ghìm súng lao binh quen thuộc đối tân binh trêu chọc, mở miệng châm chọc no y người lính mới kia cúi đầu nhìn một chút mị ma trên mặt bay múa ma giới con ruồi, cảm giác đến trên người mình lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn giật mình một cái, sau đó vội vàng bước nhanh hướng về phía trước, cách xa cô kia nằm dưới đất thi thể. Dù là hắn lại như thế nào biến thái, cũng không muốn ở loại địa phương này cùng một cô thi thể phát sinh chút gì. Mà lại hệ làn hữu quân cấp nghiêm minh. Đối rất nhiều chuyện đều có minh xác quy định. Trái với quân kỷ liền phải bị nghiêm trọng trừng phạt, thậm chí một số thời khắc còn phải bị tòa án quân sự thẩm phán. Cùng một cái chết ác ma phát sinh chút gì, đoán chừng thẩm phán kết quả sẽ để cho người cực kỳ bi quan đường xem, nhìn cu nở dê không thể nào là ngươi. Lại một sĩ binh đi ngang qua cái kia nằm dưới đất ác ma thi thể, hắn cúi đầu nhìn cỗ thi thể kia thời điểm, không đứng nơi xa ban trưởng cảnh cáo hắn một câu. Tranh thủ thời gian đến phía trước đi binh sĩ kia nghe được mình ban trưởng cảnh cáo về sau tranh thủ thời gian hướng về phía trước chạy hai bước, hắn thể mình chưa hề nhìn qua như thế ầm ầm sóng dậy sơn phong, chập trùng bất bình sôi trào mãnh liệt. Dùng định hướng bạo phá bom đảo xong chiến hào chúng ta cần phải ở chỗ này đóng quân 3 ngày chỉnh đốn một chút, cho nên muốn bố trí xong chỉnh công sự phòng ngự vô tuyến điện trong kênh nói chuyện, thượng ý bổ dây sẻn thanh âm truyền đến mỗi một sĩ binh trong hai. Những này mới vừa đi ra cánh rừng binh sĩ lập tức dọc theo rừng rậm biên giới, bắt đầu bố trí lên phòng tuyến của mình tới. Người mặc động lực xương vỏ ngoài trọng giáp quăng đạn binh nhóm từ phía sau mình bọc hành lý một bên rút ra mấy cây tinh tế bổng tử, sau đó dụng lực đem những cây gậy này cắm vào cánh rừng bên cạnh xốp trong đất bùn. Theo sát lấy, bọn hắn vặn ra bổng tử một mặt, kéo ra bên trong ngòi nổ. Sau đó lui qua một bên an tâm chờ đợi. Vài giây đồng hồ về sau. Những này cắm ở trong đất bùn định hướng bạo phá trang bị liền nổ tung lên, đem bọn nó vị trí nổ ra một cái hố to. Gia cố hướng địch một bên nghĩ biện pháp phạt một chút vật liệu gỗ đến, gia cố những này chiến hào bổ dưới sẻn một bên dọc theo mình bộ đội vừa mới tạo dựng lên phòng tuyến kiểm tra mình bộ đội bài tập tình huống, một bên lớn tiếng ra lệnh. Sau lưng rừng rậm có thể cung cấp rất nhiều tốt đẹp vật liệu, những tài liệu này có thể làm cho cả phòng ngự trận địa càng kiên cố hơn. Rốt cuộc bọn hắn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi tốt mấy ngày, tu kiến một cái tương đối thoải mái phòng ngự trận địa, hay là vô cùng có cần phải. Bồ dây sèn thủ hạ nhóm rất nhanh liền dùng mang theo đại hào công binh cái sèn ép chặt hướng địch mặt chiến hào biên giới bùn đất, sau đó bọn hắn lại ở bên ngoài hoành lên một đoạn chặt cây tốt thân cây. Cuối cùng, vì ngụy trang một chút phòng ngự của mình trận địa, các binh sĩ còn thận trọng tại gỗ tròn bên ngoài, đắp lên một chu tờ bụi cây nhánh cây còn có cỏ khô. Thời tiết đã thật lạnh, cho nên QNZ không có lá cây có thể dùng đến ngụy trang, toàn bộ phòng ngự trận địa ngụy trang hiệu quả bình thường. QNZ chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không trạng thái. Đem chung quanh ác ma thi thể đều xử lý không phải 2 ngày nữa, liền sẽ có hương vị ra đi bổ dưới sẻn chỉ những cái kia trong rừng ẩn nút, cuối cùng đều bị giết chết ác ma, mở miệng phân phó nói. Ta cái này phái người đi xử lý một sắp xếp trung đội trưởng đáp ứng nói, là trốn kỹ, vẫn là thiêu hủy ngươi xem đó mà làm bổ dưới sẻn đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không quan tâm, hắn quan tâm hơn. Là mình binh sĩ trạng thái, đem cái kia mị ma thi thể thiêu hủy giám sát chặt chẽ tất cả binh sĩ, đừng để bọn hắn phạm sai lầm. Bồ dưới sẻn thủ hạ đại bộ phận đều là nhóm đầu tiên tiến vào ma giới binh sĩ, bọn hắn trên cơ bản đều có gia đình của mình, còn có con cái của mình, nhất thời xúc động sẽ hủy. Đi rất nhiều người nhân sinh bồ dưới sẻn không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn quyết định làm chút gì. Minh Bạch một bài trung đội trưởng chào theo kiểu nhà binh. Liền mang theo mấy tên thủ hạ, đi hướng phía sau bọn họ rừng. Rất nhanh, nơi đó liền bốc lên khói đặc, bị tìm tơ ý ác ma thi thể, đều tại trong khói dày đặc hóa thành cho tàn.